Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, thứ 1201 chương đặc biệt nhân, Thiền Tông thử luyện thực sự ngày thứ ba bắt đầu. Mọi người ở Thiền Tông ở hai buổi tối, không thể không nói, ở điểm này thượng, Thiền Tông an bài, nhượng tất cả mọi người thoải mái được không được, cho dù tới tham gia thử luyện nhân rất nhiều. Thế nhưng Thiền Tông lại không có nhượng bất cứ người nào ngủ ngoài trời. Tương mỗi người đô an bài rất tốt, hơn nữa Thiền Tông đệ tử tố chất đô phi thường tốt. Không có bởi vì bất cứ người nào thân phận cao thấp mà thiên lệ trai. Đối tất cả mọi người xem như nhau. Ba ngày sau, thử luyện chính thức bắt đầu. Thiền Tông thử luyện, cửa thứ nhất, thì lại là đăng thang. Thiền Tông đệ tử đều biết. Này cao vút trong mây đàn tế, do hơn vạn cầu thang cấu thành, mặc kệ thực lực của ngươi thế nào, chỉ cần vừa bước lên này cầu thang, sẽ có một loại đặc thù lực lượng, tương tu vì áp chế, biến thành một người bình thường. Này rèn luyện chính là nhân kiên trì, hòa tâm trí, chỉ có thành công leo lên đàn tế thượng nhân, cửa thứ nhất mới tính đi qua khảo nghiệm mơ siêu mà này đàn tế càng về sau. Độ khó càng lớn. Có chút thậm chí còn lại xuất hiện đủ loại ảo giác đẳng đến tăng độ khó. Thiền Tông trưởng lão đứng ở đàn tế dưới, đối các đệ tử đạo, mặc kệ thực lực các ngươi thế nào, niên kỷ thế nào, đã quyết định tham gia thử luyện, bước trên này thiên tầng thang, ngươi cũng chỉ có thể đi về phía trước, một khi ngươi lui về phía sau, hoặc là rời khỏi, ngươi liền bị đào thải, hiểu chưa? Minh bạch, mọi người hứng thú ngẩng cao nóng lòng muốn thử, mỗi người đô cho là mình nhất định có thể thành công. Thiền Tông trưởng lão mỉm cười, như thế, ta liền ở phía trên chờ các vị, nói xong, Thiền Tông trưởng lão liền quay người rời đi. Trưởng lão đi rồi, Thiền Tông đại đệ tử mở miệng giảng giải một chút đăng thiên tầng thang yêu cầu. Thấy mọi người dần dần nghiêm túc hậu, đại đệ tử mới nói. Chư vị không cần nghĩ đầu cơ trục lợi, các ngươi ở trên bậc thang sự tình, chúng ta cũng có thể đủ thấy được, Thiền Tông muốn, là chân chính có phẩm đức khiêm thiện, lại có thực lực đệ tử, mà không phải gian xảo hạng người. Nếu như các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, như thế, lần này thử luyện tỉ thí, chính thức bắt đầu, theo Thiền Tông đại đệ tử một phen ngôn ngữ rơi xuống. Mọi người lập tức phía sau tiếp trước phát hướng về phía bậc thề mơ siêu nhìn thấy lần này cảnh. Tượng, Thiền Tông đệ tử một bên nhíu mày, thế nhưng cũng không nói gì, có thể hiểu lòng của bọn họ tình, nhớ ngày đó bọn họ còn chưa có tiến vào Thiền Tông thời gian. Bọn họ cũng là như thế, bất quá lần này tham gia thử luyện đệ tử, có chút nhiều a, lần này tông môn hạ thấp nhập môn yêu cầu. Đi qua thử luyện là có thể tham gia, đến tham dự nhân tự nhiên có chút nhiều, hy vọng lần này có thể nhiều tuyển nhận một ít có thiên. Phú đệ tử đi ơ, các người nhìn hài tử kia, trong đó nhất danh Thiền Tông đệ tử đột nhiên phi thường kinh ngạc chỉ. Vào nơi nào đó, Thiền Tông mọi người chiều tên đệ tử kia chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một gầy yếu nam hài, không nhanh không chậm đứng ở mặt sau cùng. Hắn bình tĩnh nhìn những thứ ấy phía sau tiếp trước muốn phát thượng đàn tế đoàn người. Tự mình một người tĩnh tĩnh đứng ở cuối cùng, yên tĩnh nhìn, đàn tế mặc dù không nhỏ, thế nhưng lần này, tham gia thử luyện nhân, lại đâu chỉ trên trăm. Nhiều người như vậy cùng phát hướng đàn tế, có thể nghĩ có bao nhiêu sao chen chúc, ai cũng nghĩ thứ nhất trèo đến đỉnh, cũng đều không muốn trở thành vị cuối cùng một. Để cho bọn họ kỳ quái chính là, cái kia tuổi không lớn lắm nam hài, lại như thế bình tĩnh đứng ở cuối cùng chờ, đợi được tất cả mọi người chen thượng bậc thềm sau, hắn liếc mắt nhìn cao vút trong mây thiên tầng đàn tế. Này mới bắt đầu bò lên trên tiền, thiên tầng cầu thang một cầu thang độ cao, cũng đã nhanh đến hắn phần eo khoảng cách, hắn chỉ có thể một bậc thềm đi lên bò. Thiền Tông đệ tử thở dài nói. Đứa nhỏ này trái lại một chút cũng bất táo bạo, đúng vậy. Tuổi còn trẻ, lại phi thường trầm ổn, bất quá rốt cuộc còn là quá nhỏ, cũng không biết có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. ta đảo cảm thấy hắn rất có thể, chỉ mong đi, Thiền Tông đệ tử nhìn đứa bé trai kia chậm rãi đi. Lên bò, trong mắt đều có chút vui mừng. Hiện tại đứa nhỏ, thật đúng là càng lúc càng dũng cảm mơ siêu. Nam Hải bất biết mình đã hấp dẫn sự chú ý của người khác. Ở bò hơn 20 cái bậc thềm sau, hắn cũng có chút thở hồng hộc, trên trán toát ra không ít mồ hôi. Lại ngẩng đầu, mục đích còn xa không thể cùng. Ở trước mặt hắn hai cầu thang, còn có cái người mập, cùng hắn như nhau, mới bò hơn 20 cái bậc thềm, liền xuyễn được không được. Người mập quay đầu nhìn Nam Hải, nhịn không được hỏi, bọn họ nói, ở đây mặc dù gọi thiên tầng thang, thế nhưng lại chừng hơn vạn cái bậc thềm đâu, ngươi còn nhỏ như vậy, được hay không a? Nam Hải phát hiện người mập là ở cùng chính mình nói hậu. Liền gật đầu, có thể, hôm nay bò không xong, có thể ngày mai bò không xong, còn có hậu thiên, Nam Hải thanh âm còn có chút non nớt. Lại làm cho một loại phi thường tự tin cảm giác. Đương nhiên, nếu như không nhìn hắn bây giờ thở hổn hển bộ dáng lời, hắn kia phân tự tin, hội càng làm cho nhân tin một ít. Người mập trương mở miệng, không thể tưởng tượng nổi đạo, thử luyện còn có thể như vậy không? Không phải muốn ở trong vòng một ngày không? Nam Hải lại bò lên hai bậc thềm, cuối cùng đi tới người mập bên người. Mặc dù mệt, nhỏ gầy bối lại rất được thẳng tắp, trưởng lão chỉ nói, không thể lui về phía sau, không thể ly khai, chỉ cần vẫn về phía trước, là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nói. Hắn ngữ khí đối người mập cười cười, ta lương khô đô mang đến, hắn đã làm được rồi liên bỏ chừng mấy ngày chuẩn bị. Người mập niên kỳ cũng không lớn, chỉ có 13 tuổi, nhìn Nam Hải thanh tú coi được tươi cười. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng yên ổn không ít, trưởng lão hình như là chưa nói, người mập đột nhiên vừa khổ não khởi lai. Sớm biết như vậy, ta cũng mang lương khô tới, khi nói chuyện, Nam Hải đã lại bò lên hai bậc thềm, sau đó quay đầu lại đối người mập nói. Không quan hệ, ta dẫn theo mười mấy bánh nướng, đến thời gian chúng ta có thể một khối ăn, người mập lập tức cao hứng. Lập tức lại dấy lên không ít ý chí chiến đấu, cấp tốc theo bò dậy. Hảo, vậy chúng ta một khối đi. Có bạn, người mập tốc độ cũng biến nhanh không ít, đương đến 300 thang thời gian, người mập cuối cùng không có chống đỡ, than ở trên bậc thang không đi. Hắn kịch liệt thở phì phò, ta không được, người đi đi, ta cũng không đi. Nam Hải tĩnh tĩnh liếc hắn một cái, cho hắn cầm khối bánh nướng. Khẽ nói, người ăn xong, nếu như còn có khí lực, liền tái khởi đến, ta ở phía trước chờ ngươi. Người mập nhìn này xinh đẹp chú bé, trong lòng cảm động không ngớt, nhiều tạ tiểu đệ, ngươi cố lên, ca xem trọng ngươi, ngươi nhất định làm được. Nam Hải gật gật đầu, tiếp tục đi lên bò, đẳng Nam Hải không nhanh không chậm ly khai thật xa sau. Người mập mới nhớ tới. Chính mình còn chưa có hỏi cái này ra hỏa tên đâu. Nam Hải động tác vẫn luôn là không nhanh không chậm, nhưng lại dần dần vượt qua không ít người, lên làm đến 1000 bậc thềm thời gian. Ở phía sau hắn, sau này có hơn 10 người nhân, ở đó thở phì phò nghỉ ngơi. Nam Hải không có dừng lại, tiếp tục từng bước một đi lên bò, tới 2000 bậc thềm. Nam Hải cũng ngừng, bậc thềm biên đỉnh nghỉ mát thượng. Còn ngồi một chiếc cùng hắn cùng nhau ngồi thuyền cao to nam nhân. Đó là một màu xanh lá mắt nhân. Hắn trong lòng suy nghĩ. Bất quá lúc này hắn nhắm mắt lại. Là đang tu luyện không? Nam Hải nghĩ nghĩ. Vừa lúc chính mình rất mệt mỏi. Thế là an vị ở trên bậc thang. Ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Đại ma tuy nhắm mắt lại. Đối xung quanh phát sinh tất cả. Lại phi thường rõ ràng. Thế là đương phát hiện cái kia Nam Hải lại xuất hiện ở trước mặt mình thời gian. Đáy lòng cuối cùng nhiều một tia quái dị cảm giác. Hết chương.